Chương 247, mua đồ ăn. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 247, mua đồ ăn giữ gốc 5 canh, canh thứ tư cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi ở Vũ Du Mạ Kỷ Cở Ti Nạ tuyên bố chung nhận sát hoạch chính thức bắt đầu trong nháy mắt, toàn bộ nhị dạ trường học lầu 3 nhất thời lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đang đợi Vũ Du Mạ Kỷ Cở Ti Nạ nói ra chung nhận sát hoạch trận đầu thi nội dung. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt trong mắt đồng dạng hiện lên vẻ ngưng trọng, hắn cũng không nhận ra Vũ Du Mạ Kỷ Cở Ti Nạ cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ sẽ vì nhóm người mình xả nước, cho nên ở Vũ Du Mạ Kỷ Cở Ti Nạ vừa dứt lời thời điểm, Uchiha Nguyệt trực tiếp mở ra tử đồng thiên lý tình huống chung quanh. Thế chiến thứ hai mới vừa kết thúc không bao lâu. Như vậy thời kỳ xuống chung nhận sát hoạch, xa nếu so với nguyên tắc kịch tình bên trong chung nhận sát hoạch khó hơn nhiều. Thật giống như ủ chỉ hạ nguyệt đám người khi trước huyễn trận chắc thí giống nhau, nếu là nguyên tắc kịch tình bên trong ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ các lộ ủy trường người tham gia, phỏng chừng ngay cả dự thi chung nhận tư cách thi cũng không có, liền muốn trực tiếp bị loại bỏ ở nơi đó. Cho nên, vì thuận lợi đi qua chung nhận thi trận đầu sát hoạch, ủ chỉ hạ nguyệt, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ cùng xạ rủ tổ bị đoa nở tàng toàn bộ vẻ mặt nghiêm túc, thời khắc chú ý chung quanh tình báo. Nhưng mà, đang ở ủ rủ mà Kỷ Cở Ti Nạ vừa dứt lời không bao lâu thời điểm, một đám cổ nổ hạ thôn trung nhẫn liền đi tới nỉ dạ trường học lầu 3. Nguyên bản, nỉ dạ trường học lầu 3 hội tụ nhiều như vậy tới dự thi hạ nhẫn, đã phi thường chật trội, đến khi những thứ này cổ nổ hạ thôn trung nhẫn đến về sau. Nị dạ trường học lầu 3 càng là có loại kín người hết chỗ cảm giác. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt cũng không có bởi vì nhiều người mà phân tán chính mình chú ý lực, ngược lại là sử dụng từ đồng, càng thêm ngưng trọng quan sát đến những cái này tới trước cổ nổ hạ thôn nị dạ. Mê ái nhủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng thiên lý những cái này cổ nổ hạ thôn chung nhận thời điểm. Hắn có thể đủ nhận thấy được những cái này cổ nổ hạ thôn trung nhẫn quần áo, toàn bộ ghi chú các loại thức ăn và tài liệu tên gọi. Phát hiện quỷ dị như vậy sự tình, Uchiha Nguyệt tự nhiên là yên lặng ghi tạc tâm lý, càng là mặc thuộc lòng mỗi danh cổ nổ hạ thôn trung nhẫn, quần áo ghi chú các loại thức ăn và tài liệu. Nhờ có Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng khác hẳn với thường nhân, đồng thời còn sở hữu đã gặp qua là không quên được kỹ năng, chỉ là hao phí Uchiha Nguyệt ngắn ngủi 3 phút thời gian. Uchiha Nguyệt cũng đã âm thầm nhớ những cái này cổ nổ hạ thôn trung nhẫn quần áo ghi chú. Bất quá, những cái này cổ nổ hạ thôn trung nhẫn chọn tại nhẫn giả trường học lầu 3 đợi 20 phút thời gian, thẳng đến đủ rủ mà Kỷ Cở Ti Nạ nhẹ nhàng ho khan một tiếng về sau. Những cái này cổ nổ hạ thôn trung nhẫn mịch có biến mất ở cổ nổ hạ thôn lầu 3, mỗi người hướng phương hướng bất đồng đi tới. Ngay sau đó đợi cho những cái này cổ nổ hạ thôn trung nhẫn toàn bộ sau khi rời đi. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ mỉm cười nhìn về phía trước mặt một đám hạ nhẫn, chậm rãi nói ra, được rồi, liền lại ta là mọi người giảng giải, chung nhận sát hoạch trận đầu thi nội dung đi hiện tại, ta muốn phân phát danh sách đến các ngươi từng cái tiểu đội trong tay, các ngươi cần dựa theo trên danh sách ghi chép nội dung, mua đồ ăn trên danh sách vật ghi chép. Hơn nữa, mỗi một chủng nguyên liệu nấu ăn, tài liệu, các ngươi đều cần từ mới vừa những cái này chung nhận trong tay mua. Nếu như các ngươi lén lút ở cổ nổ hạ thôn bên trong mua những nguyên liệu nấu ăn kia cùng tài liệu, sẽ bị thủ tiêu tư cách thi. Vừa nói, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ liền phân phó dưới quyền ní ra, vì ủ chỉ hạ nguyệt các lộ ủy trừ một đám hạ nhẫn phân phát danh sách. Sau đó, nhìn trước mặt hết thể hạ nhẫn tiểu đội trong tay đều nắm lúc trước phân phát danh sách, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ hơi chút dừng một chút, tiếp tục nói, trong tay các ngươi hiện tại cũng có nhu cầu mua đồ ăn thức ăn. Tài liệu danh sách. Tiếp đó, các ngươi cần ở trong vòng 3 canh giờ, ở chỉ định chung nhận trong tay mua được những nguyên liệu nấu ăn kia cùng tài liệu. Đến khi các ngươi hoàn thành mua đồ ăn về sau, trở về đến tập hợp địa điểm hội hợp. Ở trong vòng thời gian quy định mua đồ ăn hết trên danh sách tài liệu cùng nguyên liệu nấu ăn, cũng thuận lợi đạt được cái này bên trong tiểu đội, coi như là đi qua chung nhận thi trận đầu cuộc thi. Hiện tại, bắt đầu tính theo thời gian. Lên đường đi vâng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ vừa dứt lời, nị dạ trường học lầu 3 những cái này hạ nhẫn tiểu đội thành viên đồng thời hồi phục một tiếng, liền chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm lúc trước xuất hiện những cái này trung nhẫn, cũng từ trong tay của bọn nọ mua trong danh sách tài liệu cùng nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên, đồng dạng có một bộ phận người đang nơi đó ảo não, bởi vì bọn họ tại nơi chút cổ nổ hạ thôn trung nhận xuất hiện thời điểm, hoàn toàn không có ghi chép xuống những cái này cổ nổ hạ thôn trung nhận răng rớp. Hơn nữa, coi như những người đó có thể nhớ kỹ những cái này cổ nổ hạ thôn trung nhận răng rớp, nhưng là cao y na hó danh trung nhận nắm giữ loại nào nguyên liệu nấu ăn cùng tài liệu, đồng dạng không phải tốt như vậy phân biệt. Thật giống như ở ủ trí hạ nguyệt bên cạnh xạ rủ tô bi đoan ở tàng, lúc này liền áo nao bức tóc, thở dài bất đắc dĩ nói, Nguyệt quân, cả sĩ quân, mới vừa ta hoàn toàn không có ghi lại những cái này trung nhận răng rớp, hơn nữa trong tay bọn họ đều nắm giữ nguyên liệu nấu ăn gì cùng tài liệu, ta đồng dạng không có nhớ tinh tưởng. Nếu là chúng ta không thể ở trong vòng thời gian quy định mua đồ ăn xong nói, liền muốn đào thải ra khỏi cục, làm sao bây giờ a không sao. Ta nhờ Kizo y nghe được xả rủ tô bi đoa nở dấu nói, hạ tạc cả si đồng dạng bất đắc di lắc đầu, nói ra, trung nhẫn thi trận đầu sát hoạch, chính là khảo nghiệm chúng ta thu thập tình báo năng lực. Mới vừa những cái này trung nhẫn xuất hiện thời điểm, ta liền nhớ kỹ bộ dáng của bọn họ để nguyên quần áo áo lót ở trên đánh dấu. Chỉ là, muốn tìm được những cái này trung nhẫn, còn muốn tiêu hao chúng ta một phen khí lực. Vừa nói, hạ tạc cả si liền thấy trước mặt thủ trí Hà Nguyệt, tiếp tục nói, Nguyệt, ngươi là cảm giác hình lý ra, tìm kiếm những cái này trung nhẫn trọng trách, liền giao cho ngươi không thành vấn đề. Ở hạ tạc cả sĩ nói rằng cái này bên trong thời điểm, ủ trì hạ Nguyệt khẽ cười gật đầu, nói ra, những cái này trung nhẫn rằng dốc, còn có quần áo đánh dấu, ta mới vừa đồng dạng nhớ kỹ. Cho nên, tìm kiếm những cái này trung nhẫn nhiệm vụ không phải rất khó. Chân chính nan đề là, chúng ta thế nào đem trong danh sách vài thứ kia, thuận lợi mang về tới nơi này nói tới chỗ này, Uchiha Nguyệt ánh mắt chuyển tới lưu thủ tại nhẫn giả trường học phụ cận những cái này hạ nhận trên người, tiện đà cười lạnh nói ra, chứng kiến những tên kia sao bọn họ không có nhớ kỹ những cái này trùng nhẫn răng rớp, hoặc là không có nhớ kỹ những cái này trùng nhẫn quần áo đánh dấu. Cho nên, bọn họ liền chuẩn bị tại những khác tiểu đội trở về thời điểm, cướp đi bọn họ mua được thức ăn và tài liệu. Cứ như vậy, bọn họ là có thể thuận lợi đi qua trận đầu cuộc thi. Cho nên, chúng ta nghìn vạn muốn đề phòng những thứ khác tiểu đội thành viên, không để cho chúng ta thực hiện được. Biết không ngừ ủ chỉ Hạ Nguyệt vừa dứt lời, hạ tạc cả sĩ cùng xạ rủ tổ bị đoa nở tảng toàn bộ gật đầu lia lia, chợt bọn họ liền chuẩn bị đi vào tìm kiếm những cái này trung nhẫn. Ở to lớn cổ nổ hạ thôn bên trong, muốn truy tầm đến những cái này cổ nổ hạ thôn trung nhẫn, đồng dạng phải tiêu hao ủ chỉ Hạ Nguyệt rất nhiều khí lực. Bất quá, Uchiha Nguyệt đã sớm nhớ kỹ những cái này cổ nổ hạ thôn trung nhẫn khí tức, sử dụng từ đồng ngược lại có thể tìm được những cái này cổ nổ hạ thôn trung nhẫn. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa đến một gã cổ nổ hạ thôn trung nhẫn trước mặt, phát hiện đối phương quần áo đánh dấu, đúng là mình đám người cần nguyên liệu nấu ăn về sau. Ai nghĩ tên kia cổ nổ hạ thôn trung nhẫn lại xoay người mà bắt đầu chạy trốn, làm cho hạ tặc cả sĩ cùng xạ rủ tổ bị đoa nở tảng đều ngẩn ở nơi đó. Quả nhiên, không có đơn giản như vậy ai nhìn tên kia bắt đầu trốn chạy cổ nổ hạ thôn trung nhẫn, Uchiha Nguyệt mỉm cười lắc đầu, nói ra, ngoại trừ khảo nghiệm chúng ta thu thập tình báo năng lực, còn muốn khảo nghiệm chúng ta truy kích năng lực. Trung nhẫn sát hoạch, quả nhiên thú vị đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.